Đô thị tu chân y thánh. 434. Chương 434, Cao Phú xuất ngoại quốc lão, 17 càng. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy cách đó không xa đang có một vị một thân hàng hiệu. Trên tay mang tích nhà đồng hồ đeo tay. Thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái. Xanh thẳm con người cũng rất có lực hấp dẫn. Cao Phú xuất ngoại quốc nam tử chính vẻ mặt mỉm cười hướng về phía Cố Phi song ngoác. Trên mặt cũng tràn đầy nhiệt tình mà lại kích động dáng tươi cười. Bất quá, làm ánh mắt của hắn trong lúc lơ đảng quét ngang đến thời khắc này đứng ở Cố Phi song bên cạnh. Còn bị kỳ thân mật hai tay ôm cánh tay Trần Phi lúc. Nhất thời trong con ngươi lóe lên lau một cái âm lãnh vẻ. Hiển nhiên người này kỳ thực cũng không nhớ hắn biểu hiện ra biểu hiện như vậy ánh dương quang. Mà ở nhìn thấy một cái như vậy đẹp trai. Anh tuấn tiêu sái Cao Phú xuất hiện ở sân bay. Không ít bên trong phi trường đến từ thế giới các quốc gia nữ nhân đều lộ ra lửa nóng cùng vẻ hâm mộ. Hận không thể các nàng chính là Cao Phú xuất sở chờ nghênh tiếp nữ nhân vật chính. Dù sao tên kia nhưng là chân chính một thân hàng hiệu. Chỉ là trên người một bộ y phục, một cái quần, thậm chí một cái dây lưng. Phòng chừng tối thiểu đều phải mấy nghìn Âu. Chớ nói chi là trên tay hắn đeo khối kia tích nhà đồng hồ đeo tay. Đây chính là cần sa xỉ phẩm nhãn hiệu 3 năm trước đây ban bố số lượng sản phẩm. Để kỷ niệm cần đồng hồ đeo tay nhãn hiệu người sáng lập. Vì vậy toàn cầu số lượng 500 chỉ. Giá trị rất nặng, giá thị trường tối thiểu cũng muốn mấy vạn Âu. Đủ để hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thế mà làm sự kiện lần này đích thực chính chủ sừng. Cố Phi song tái kiến cái kia Cao Phú xuất người ngoại quốc lúc lại nhịn không được đầu tiên là ngẩn ra thần. Sau đó chân mày to nhíu lại. Mâu chỉ có một ít chán ghét cùng bất đắc dĩ. Trần tiên sinh. Bất quá Cao Phú xuất bên cạnh rất hiển nhiên cũng không chỉ có một mình hắn. Mà là còn có một cái thoạt nhìn có chút hơi mập nữ nhân. Là người Hoa. Người này không là người khác. Chính là trước Trần Phi cũng đã gặp Cố Phi xong người đại diện. Lý Tỳ, mà khi hắn khi nhìn rõ Sở Trần Phi khuôn mặt sau nhất thời lại càng hoảng sợ. Tình không điều khiển tự động trong con ngươi xẹt qua nồng nặc kính nể cùng hoảng loạn lên. Bởi vì cùng Cao Phú xuất người ngoại quốc bất đồng. Hắn thế nhưng rất rõ ràng đối phương. Thân phận, ngay cả hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia. Ở trước mặt đối phương tựa hồ cũng chỉ dám run rẩy lật lật. Trước tự vẻn vẹn đơn giản là một chút chuyện nhỏ. Đã đem Mã Thiên Sinh như vậy gia tộc bọn họ dòng chính chân đều cắt đứt. Thậm chí còn tự mình đưa tới cửa xin lỗi. Cái này ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại hắn cũng có chút hai chân như nhũn ra. Đầu say xe, có thể, thế nhưng... Giờ khắc này ở trước mắt nàng vị này Cao Phú xuất người ngoại quốc lại đồng dạng thân phận địa vị cũng không đơn giản. Xuất từ bọn họ hiện nay đang cùng hợp tác. Một nhà ở toàn cầu trong phạm vi đều cực kỳ nổi danh xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Cho nên hắn trong nháy mắt ngây ngô lên. Không biết trước mắt cái tình huống này nên xử lý như thế nào. Phi xong, xem ra ngươi rất được hoan nghênh a. Ngay cả người ngoại quốc hiện tại đều thích ngươi. Ngươi thật đúng là đừng nói. Người này thoạt nhìn thật không tệ. Lại cao lại tráng lại có hình. Mà ở nhìn thấy Cố Phi xong nhíu mày. Trần Phi vô ý thức khóe miệng ngoéo. Một cái, có chút trêu ghẹo nói. Bớt đi, Phi ca, ta cũng không thích người ngoại quốc. Phải thích ta cũng thích ngươi loại này loại hình. Lại xuất lại săn sóc người. Lại có mị lực, có thể nghe nói Cố Phi xong ngay tức khắc đỏ mặt nói rằng. Nhãn thần lại nhận chân chân nhìn phía Trần Phi ánh mắt. Lời nói này hắn rất sớm trước đã nghĩ nói. Chỉ là vẫn không dám. Hiện tại, tuy rằng nghe càng giống như là một vui đùa. Có thể hắn cuối cùng cũng còn là nói ra khỏi miệng. Quảng cáo, phải. Không nghĩ tới ta Trần Phi còn có bị người khích lệ đẹp trai một ngày a. Hơn nữa còn là bị như ngươi vậy một vị đại mỹ nữ. Ừ, không sai. Không sai. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem người này bỏ rơi? Đừng nhìn ta hôm nay mặc thành như vậy. Có thể trang nam bằng hữu loại sự tình này mà cũng đã là lão thủ. Cái loại này đồ ăn con gà khẳng định chơi bất quá ta. Nghe vậy Trần Phi cười sờ sờ cằm. Tựa hồ thật cao hứng mình bị Cố Phi song khích lệ xuất. Chợt chỉ thấy khóe miệng hắn buộc vòng quanh lau một cái sang sảng dáng tươi cười. Vừa cười vừa nói. Nói thật, ở giả trang nam bằng hữu trên con đường này hắn thế nhưng. Càng chạy càng xa. Vì vậy tầm thường người nào phỏng chừng thật đúng là chơi bất quá hắn. Rồi hãy nói cái này cao phú xuất người ngoại quốc thực sự rất cao rất tuấn tú rất có tiền sao. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tình không điều khiển tự động nhếch miệng cười cười. So với những này, hình như hắn còn thật không sợ. Đương nhiên, Phi ca mau giúp ta bỏ rơi hắn. Người này gần nhất vẫn quấn quýt lấy ta. Người cũng không biết có bao nhiêu phiền. Nhưng ngay khi Trần Phi trong lòng tự biên tự diễn, thời gian, bên tai lại nhất thời truyền đến Cố Phi song mặt cười đỏ rực lại mang theo hưng phấn mà thanh âm. Sau đó chỉ thấy hắn hai trắng noãn như ngọc cánh tay càng thêm thân mật ôm Trần Phi. Thậm chí gợi cảm, lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại cũng theo sát mà chăm chú dính vào. Kỳ trắng noãn khuyên tai đều có chút nóng lên. Trên thực tế, có thể chỉ có trong lòng chính nàng mặt mới rõ ràng. Cơ hội như thế, loại thời điểm này hắn không biết một thân một mình chờ mong đã bao lâu. Rồi lại có chút sợ. Vì vậy trước dĩ vãng đều vẫn không dám quá mức rõ ràng biểu lộ ra. Cho nên khi Trần Phi nói ra trước câu nói kia sau, hắn liền ngay tức khắc không chút do dự làm ra như vậy thân mật động tác. Một là bởi vì hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Bởi vì nàng chân thực quá nhát gan. Sợ nói ra khỏi miệng nói sẽ bị cự tuyệt. Thứ hai là bởi vì hắn cũng không cho là Phi ca sẽ chiếm của nàng tiện nghi. Coi như sẽ, hắn cũng nguyện ý, đừng ôm chặt như vậy. Ta không quá quen, có thể ở cảm giác được Cố Phi song thân thể mềm mại khuynh dán mà đến mềm mại cùng chặt dồn sau. Trần Phi nhịn không được hơi miệng khô lưỡi khô một chút. Bật thốt lên hỏi. Ta. Bay. Vâng. Nghe vậy Cố Phi xong nhất thời sắc mặt ảm ảm. Có chút thất vọng buông lỏng tay ra cánh tay. Thậm chí ngay cả hắn hơi bên đi qua đôi mắt đẹp. Đều tình không điều khiển tự động lấp lánh trong suốt. Vẫn bị cự tuyệt sao? Có lẽ là ta tự mình đa tình đi. Đã có thể sau đó một khắc. Đã có một cường kiện hữu lực cánh tay trực tiếp vòng qua của nàng eo thon nhỏ đem ôm. Sau đó chợt nghe gặp Trần Phi thanh âm ở hắn bên tai nhỏ giọng nhớ tới nói. Vẫn là như vậy thoải mái một điểm. Chuẩn bị, ngoại quốc lão tới. Nhìn ngươi Phi ca ta thế nào cùng ăn sáng con gà vui đùa một chút. Ta, vâng. Nhất thời Cố Phi song trong con ngươi xinh đẹp trong suốt ngay tức khắc biến mất không thấy. Thay vào đó là giấu kín không nhịn được vui sướng. Cùng đỏ rực mặt cười. Cùng với nóng lên đến đều có chút. Hơi nước, trắng noãn ngọc khuyên tai. Trần Phi loại này cường thế. Hữu lực ôm hắn eo thon nhỏ cử động. Rất hiển nhiên ngay tức khắc khiến trong lòng nàng rung động. Dường như thiêu đốt ngô đồng hoa vậy. Sáng chói nở rộ lên. Có thể, sự tình cũng không có ta tưởng tượng hư như vậy. Hì hì, hắn nhịn không được ở trong lòng tràn ngập ngây thơ chất phác nở nụ cười. Liền theo tiểu hài tử vậy. Chỉ là tuy rằng chúng ta Cố Phi song Cố đại mỹ nữ hiện tại tâm tình tốt. Có thể cao phú xuất người ngoại quốc nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì ở trên mặt nhiệt tình. Kích động dáng tươi cười. Nhưng bởi vì nhìn thấy. Như vậy khiêu khích. Một màn. Triệt để duy trì không nổi nữa. chỉ thấy hắn theo sắc mặt tựu trở nên không gì sánh được âm trầm. Thậm chí nhãn thần cũng còn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tựa hồ hận không thể đem hắn giết. Nói, ngoại quốc lão lai lịch gì? Theo lý thuyết hiện tại công ty của các ngươi sẽ phải xuất đầu. Giúp ngươi giải quyết loại sự tình này mà đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi nhịn không được bĩu môi. Tiến đến Cố Phi Song bên tai. Hắn gọi Yitake Blavik. Phi ca ngươi có thể chưa quen thuộc cái họ này thì. Bất quá ngươi phải có nghe nói qua Pura Đạt cái này xa xỉ phẩm nhãn hiệu đi. Pura Đạt liền là gia tộc bọn họ trưởng quản công ty. Hiện tại công ty chúng ta đã cùng cái này nhãn hiệu triển khai hợp tác. Mà ta hiện tại đã ở Á Châu khu nội đại nói cái này nhãn hiệu. Cùng hắn là tránh không được tiếp xúc. Cố Phi Song thấp giọng trả lời. Pura Đạt, Italy, a xa xỉ phẩm sao? Trần Phi nhịn không được sắc mặt cổ quái hỏi một câu. Bởi vì hắn hình như nhớ kỹ. Trước ở Italy, a thời gian, có ở Thánh La Lan tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp nhìn thấy cái này tấm bảng. Nói thật như vậy sao? Đúng vậy, Pura Đạt cái này nhãn hiệu là thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong. Italy, A Thánh La Lan tập đoàn kỳ hạ xa xỉ phẩm nhãn hiệu một trong. Ở toàn cầu trong phạm vi đều rất có ảnh hưởng lực. Phi ca ngươi biết không? Nghe được Trần Phi nói. Cố Phi Song nhịn không được tò mò cắn Trần Phi cái lỗ tai hỏi. Bởi vì giống như Phi ca loại này tùy tiện tính cách. Tựa hồ không quá như là thích quan tâm mới. Xa xỉ phẩm vòng tròn người A, thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn. Theo thứ tự là Pháp LVMH, Louis Vuitton Moethen SC, tập đoàn, Thụy Sĩ Richemont, Lịch Núi tập đoàn, cùng Pháp PPR Mùa Xuân Bách Hóa tập đoàn, Pinot, Printem, Redoubt, cùng với Italy, A Thánh La Lan tập đoàn, Hư Cấu, trước ở Italy. Ly, A tự hồ có từng thấy. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt cổ quái đáp lại một tiếng. Không nghĩ tới thật như vậy sao. Hắn chân trước vừa mới cùng Pes gọi điện thoại tới. Người sau cái này lại nhô ra một cái gì Blavik gia tộc. Hơn phân nửa là Thánh La Lan gia tộc phụ thuộc đi. Quảng cáo, Nga, xinh đẹp Phi Song tiểu thư. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Xin cho phép ta cho ngươi dâng lên tối thành kính lễ nghi. Nhưng vào lúc này Cao Phú Xuất người ngoại quốc Yitake cư nhiên đi tới. Nhưng lại cư nhiên thuận thế dắt Cố Phi Song một tay. Muốn hôn môi lễ nghi. Ba, đã có thể sau đó một khắc. Trần Phi lại trực tiếp một cái tát đem tay hắn mở. Chợt cười híp mắt nói. Nga, vị tiên sinh này. Thực sự là xin lỗi. Ở chúng ta Hoa Hạ, cũng không có các ngươi loại này mở ra lễ tiết. Ngươi nói là sao? Phi Song, nghe vậy Cố Phi Song lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Kiều Liên thập phần nhục nhã nhìn Cao Phú Xuất người ngoại quốc nói. Yitake tiên sinh, ta rất không thích ngươi mới vừa hành vi. Mời lần sau không muốn còn như vậy. Hắn tuy rằng rất đáng ghét cái này ngoại quốc lão chết cuốn lấy khó khăn đánh. Nhưng Yitake dù sao cũng là Blavik người của gia tộc. Hắn hiện tại lại là đối phương gia tộc kỳ dưới công ty nhãn hiệu đại nói. Cũng không tiện bày sắc mặt. Nga, được rồi. Phi Song tiểu thư là ta làm không đúng. Quên mất quốc gia chúng ta trong lúc đó lễ nghi cũng không giống với. Bất quá. Vị bằng hữu kia của ngươi thật là đủ dã man. Mà ở bị Trần Phi một cái tát mở tay. Lại bị Cố Phi Song nói như vậy. Cao Phú Xuất ngoại quốc lão Yitake đôi mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Nhưng vẫn là sau cùng bị đè nén xuống tới. Nhìn phía Trần Phi lạnh lùng mở miệng nói. Đối với cần bị quản giáo người. Ta luôn luôn đều như vậy. Có thể nghe nói như thế Trần Phi lại ngoài cười nhưng trong không cười. Dã man, Đó là ngươi tiểu tử chưa thấy qua chân chính dã man. Hành, nghe được Trần Phi lời này, Cao Phú Xuất ngoại quốc lão Yitake trên mặt thần sắc cứng nửa ngày. Sau cùng mới tức giận hừ lạnh một tiếng, lại đưa ánh mắt về phía Cố Phi Song. Miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói. Phi Song tiểu thư, đây cũng là bằng hữu của ngươi đi. Thứ cho ta nói thẳng, như vậy dã man tên, có thể không đáng như ngươi vậy mỹ lệ nữ sĩ cùng hắn gặp gỡ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.